Thất gia, quyển 1, góc truyện audio.com, Gen, Edit và Beta. Tà Nguyệt Điện Hạ, thanh âm kia hắn cho dù có hóa thành cho cũng sẽ không nghe lầm. Bạch Vô Thường tại Vong Xuyên Hà nhẹ nhàng bâng quơ một câu Hách Liên Dực cũng không khiến hắn phải xúc động gì, quá khứ nhiều năm như vậy, hơn nữa đã tận lực quên đi cái tên này dường như được chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức, suýt nữa nhớ không được. Chính là hắn vẫn như cũ nhớ rõ thanh âm của người nọ, nhớ rõ từng động tác nhỏ của người nọ, nhớ rõ thời điểm hắn khoác tay lên trán của mình, sẽ không kìm lòng nổi mà vén ra một ít tóc của mình tựa như một thói quen. Cái này tựa như một thứ đã xâm nhập vào tận sâu trong cốt tủy. Có đôi khi cảnh thất tưởng, kỳ thật nếu năm đó không cùng Hách Liên Dực đến chết cũng không ngừng dây dưa, cũng sẽ không có một thất gia ngày ngày ngồi ở Tam Sinh Thạch. Loại nhiệt duyên này, là do xuất môn quá tốt mới gặp gỡ được, trăm phương nghìn kế tưởng muốn quên đi, vắt óc tìm mưu kế mà đề phòng, nhưng luôn luôn không biết được nó từ nơi nào bay ra, kỳ binh nổi lên, một thiên truyện kia lại vẫn nhận chuẩn trí nhớ của mình, không sớm không muộn mà rớt xuống, từ nay về sau tâm lý đã cảm thấy nó như bóng với hình. Cảnh thất trong lòng ám thán một hơi, biết thời điểm mình vừa mới bị Bình An làm cho tỉnh lại thì tần suất hô hấp đã thay đổi, liền không muốn tái giả vờ giả vịt nên mở mắt. Tuy rằng chỉ mới 15 lại vẫn như cũ ngọc thụ chi lan, thân ảnh thiếu niên liền như vậy đập vào mắt của hắn. Chính là cảnh thất nghĩ, này Hách Liên Dực lúc này vẫn là có chút non nớt. Thiếu niên kia thấy hắn tỉnh, giận dữ trên mặt nháy mắt lui xuống, loan hạ thân mình đồng thời phóng nhu thanh âm. Người cảm thấy thế nào, trên người có chỗ nào còn khó chịu sao? Một kiếp làm người xưa kia đã yêu hắn thật sâu đậm đến mức mạnh mẽ thương tổn chính mình, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị, rung động không thôi, nhưng thời gian đã qua mấy trăm năm. Trước mắt cảnh thất tái kiến hắn cũng chỉ là có chút phản ứng không kịp, hắn nghĩ, Hách Liên Dực nguyên lai lại là như vậy sao? Như thế nào, cảm thấy thật xa lạ. Hách Liên Dực thấy hắn ngơ ngác không nói lời nào, chỉ nghĩ hắn đang hồ đồ, thật cẩn thận mà lần thứ hai chạm lên trán của hắn, nhăn nhíu mi, trở lại đối hạ nhân nói rằng. Dược còn chưa được sao? Nếu cứ như vậy không chừng cháy hỏng đầu óc. Cảnh thất nghĩ, đầu óc của ta vốn đã bị phá hư, lúc này nhiều đốt một hồi, đỡ phải chỉnh lại lần nữa. Hắn phục hồi lại tinh thần, đột nhiên phát hiện đang diễn ra cảnh tượng người trên đứng còn kẻ dưới nằm, khiến hắn cảm thấy khó chịu, chống thân mình liền muốn đứng lên, nuốt nước miếng nhuận nhuận yết hầu, há mồm nói. Thái tử điện hạ, Hách Liên Dực mạnh mẽ đem hắn ấn trở lại trên giường, bật cười nói. Bị trận bệnh này liền trở nên đa lễ sao, nằm yên đừng nhúc nhích. Đường Kim Hoàng thượng có chút tật xấu nho nhỏ, tỉ như nhớ tới chuyện gì là lập tức làm ngay, tỉ như luôn luôn mắc chứng si ngốc, tỉ như năm đó hứng khởi lên liền kiên trì lập đích không lập trường, ấu tử Hách Liên Dực vừa được sinh ra liền truyền chỉ xuống chỉ muốn lập nhi tử còn chưa đủ tuổi này vì thái tử, tái tỉ như sau mười mấy năm, vào một ngày kia đem việc lập vị thái tử do hắn đích thân lập nên này ném ra sau đầu, tái không quản quá. Lời nói bất kính, chỉ sợ hiện giờ thái tử điện hạ còn không bằng bát ca mà hoàng thượng lão nhân gia ngài đang dưỡng. Góc truyện audio.com, ở thư phòng, hơn nữa Hách Liên Dực trên còn có hai huynh trưởng như Lang như Hồ, nhị hoàng tử Hách Liên Diệu nhiều hơn hắn những 10 tuổi, lão đại Hách Liên Chiêu càng sớm hơn, khí lực phải nói là 10 phần mạnh mẽ, ai cũng không đem vị thái tử là hắn đây bỏ vào mắt, đều khi hắn là hoàng thượng những trừ bỏ anh vũ đại tướng quân, tức phụ thái sư cùng với thuyết thư tiên sinh tề tướng, sau chính là một chuyện cười. Chỉ có từ tiểu thế tử ở trong cung nam chữ vương Cảnh Bắc Uyên cùng hắn thân cận, Cảnh Bắc Uyên tuổi còn nhỏ, không có phụ mẫu dạy dỗ, từ nhỏ đã bị hoàng đế kia mưa dầm thấm đất, đệ nhất thiên hạ không ai qua hoàng bá phụ, cũng liền lây dính không ít tật xấu không hay, hai người tuy rằng thân phận bất đồng, tính tình càng xem như hoàn toàn trái ngược, lại có một chút đồng bệnh tương liên, đều có nương sinh, không cha dưỡng. Hách Liên Dực thở dài, dịch hảo chăn cho hắn, giống như hống đứa nhỏ mà nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Những lời này ta không nên nói, cũng không muốn ngươi thương tâm, lão vương gia đi lần này đối hắn kỳ thật chính là sự giải thoát, tang sự xong xuôi ngươi liền cùng ta hồi cung, cứ như lúc trước mà cùng nhau trải qua mọi việc. Cảnh thất không lên tiếng, chính là lẳng lặng tỉ mỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên. Lúc này hai người đều không có chỗ nương tựa, khi còn bé cùng nhau một chỗ lớn lên, tình cảm không thể nói là không thân mật, sau lại đi đến bước sinh tử cách biệt. Cảnh thất ngạc nhiên phát hiện, năm đó, thời điểm hắn tại bên Nại Hà Kiều ngồi chờ người này, cảm giác yêu hận đan xen ấy, tâm tư cầm không đặng bỏ không xong kia, giống như lừa dối một chút liền tiêu tán đi mất, trong ngực trở nên trống rỗng. Hách Liên Dực thấy hắn mở to đôi mắt ngập nước một bộ mê mang kia liền nhịn không được vươn tay điểm điểm trán hắn. Bắc Uyên, Cảnh thất chớp chớp mắt, a là ta đã biết, người biết cái gì? Hách Liên Dực không biết nên khóc hay nên cười, vừa lúc Bình An bưng chén thuốc tiến vào, hắn liền thuận tay tiếp nhận lấy, bảo Bình An thị hầu ở một bên, tự mình đem Cảnh Thất ôm lấy, muốn uy hắn uống dược. Thân thể thiếu niên áp sát mang theo một cỗ khí tức ấm áp, Cảnh Thất không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo bản năng muốn né tránh, sau lại nhịn không được mà dựa gần một chút, toàn thân đều ấm lên, nâng một cánh tay che ở trước người. Làm xong động tác này hắn mới nhớ tới, chính mình lúc này cùng Hách Liên Dực còn chưa có trở mặt, chính là thời điểm thiếu niên cùng nhau thân thiết, tư thế nghiêm chỉnh phòng vệ này thật sự còn chưa có làm xong, chỉ cảm thấy đầu óc bản thân như bị cháy sạch, vựng vựng hồ hồ, bên trong là một đoàn tương hồ trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này đan xen lẫn nhau. Hách Liên Dực lại không nghĩ nhiều như thế, thấy mặt mày hắn trắng bệch một đường lui về phía trong, tưởng hắn không nguyện ý uống thuốc liền thò tay ra phía sau mạnh mẽ lôi hắn ra, cười nói. Trốn cái gì, lớn như vậy còn sợ uống dược. Cảnh Thất bị túm chặt bên sườn, vội làm ra bộ dáng khổ sở không nguyện ý uống thuốc, đôi mắt hướng về đống đen xì xì trong chén thuốc mà nhìn qua, lại ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dực tiếp tục lui về phía sau. Hách Liên Dực cúi đầu nếm một ngụm nhỏ dược, quay đầu hướng Bình An nói rằng. Lấy một chút mứt quả đến đây cho chủ tử của ngươi. Bình An không biết tại sao trong tâm bỗng cảm thấy sợ hãi vị thái tử điện hạ đối với ai cũng ôn hòa này, không? Góc truyện audio.com, dám nói lời vô nghĩa, vội lên tiếng ứng, đem một ít mứt hoa quả từ trên bàn đem lại. Hách Liên Dực hống Cảnh Thất uống thuốc, ta đã nếm qua, không đắng lắm, mau uống vài ngụm, uống xong liền cho ngươi mứt hoa quả ăn, được không? Cảnh Thất khởi một thân đầy da gà, nhất thời hiểu được như thế nào là tâm vi hình dịch, yên lặng mà bắt lấy một bên của chén thuốc từ tay Hách Liên Dực uống xuống. Cùng Hách Liên Dực câu được câu không nói quá mấy câu, hơn phân nửa là Hách Liên Dực nói bóng nói gió mà khuyên nhủ, Cảnh Thất tâm mang ý mệt mà ứng phó, trong dược có chút thành phần mê vật, uống xuống một lát, hắn đã cảm thấy mí mắt có chút trầm, Hách Liên Dực ngồi ở bên giường hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi ngủ đi, ta xem ngươi ngủ rồi sẽ đi. Cảnh Thất vì thế phối hợp mà nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của người nọ. Hắn đương nhiên biết Hách Liên Dực vì cái gì thở dài, hoàng hậu sớm băng, hoàng thượng trừ bỏ trị quốc đối cái gì đều không cảm thấy hứng thú, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lấy sự nghiệp chó cắn chó làm lạc thú suốt đời, các đại thần nội đấu còn thể hiện nhiệt tình thông minh hơn cả khi làm việc quốc gia đại sự, chả khác nào một đống hồ dính chát lên tường, trình độ phế vật khiến người ta phải nghẹn họng chân chối mà thưởng thức như thế cũng là quá đủ rồi. Nếu Hách Liên Dực thật sự giống với biểu hiện bên ngoài nên có của hắn, một tiểu hài tử tao nhã lúc nào cũng ấm ức thì thôi, nhưng hắn lại cố tình không phải. Lại không có ai so với Cảnh Thất rõ ràng hơn, nam nhân này trong lồng ngực là ngàn dặm non sông, là một kẻ sinh ra đã định mang tâm tuyệt đỉnh càn khôn. Có đôi khi Cảnh Thất thậm chí hoài nghi kia hoàng thượng mà ai gặp cũng muốn mắng chửi với lạc thú lớn nhất cả đời là nghe tiểu mao xúc sinh ở trong thượng thư phòng kêu, chắc hẳn đã lượm được cái vận phân chó gì mới lập được một thái tử như vậy. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trên người Hách Liên Dực truyền đến một cỗ khí tức thản nhiên tựa như huân hương, Cảnh Thất mơ hồ một lát bất chấp tất cả mà ngủ mất, đến khi chạng vạng mới bị Bình An đầy tỉnh, qua đi một thân khó chịu, nhiệt độ cũng đã muốn lui, người mới thanh tỉnh đôi chút. Đây là đêm diễn ra tang sự đầu tiên của lão vương gia, tân khách cũng đã có người tiếp đón, trước mắt tân khách đều đi rồi, hiếu tử nên túc trực bên linh cữu đường, Cảnh Thất qua loa mà rửa mặt chải đầu một phen, xong lảo đảo mà đứng lên, Bình An muốn vươn tay đến đỡ, Cảnh Thất liền khoát tay. Không cần, ta không đáng ngại, mau đi làm việc của ngươi đi. Trong linh đường ẩn hiện một chút khí tức âm u, đèn lồng treo rõ ràng ở môn khẩu, gió thổi một cái, liền đung đưa chao đảo phụ trợ thêm cho khí sắc thâm trầm vốn có, lão quản gia sớm đã chờ ở đó, chuẩn bị tốt hương đèn, còn có đại trúc đèn lớn. Thấy hắn bước qua, lão liền gọi người cầm hồ cừu đến để hắn buổi tối khoác lên mình. Cảnh Thất khi đầu thai làm tuyết hồ đã thụ quá nỗi khổ lột da rút gân, nhất kiện áo choàng này khiến y nhớ lại quá khứ, lại không muốn cô phụ tâm ý lão quản gia nên chỉ hơi hơi nhíu mày, vẫn là thành thành thật thật mà đứng lại, để đôi tay run run của lão quản gia khoác hảo áo choàng lên người mình, cái tay nhỏ bé sau đó lén lút ở trên mặt áo choàng chảo vài cái, tâm nói vị huynh đệ bất hạnh này, đêm nay ta sẽ đốt nhiều thêm một phần vàng mã cho ngươi, để ngươi hảo hảo cầm. Góc truyện audio.com Lấy, xuống âm phủ cũng có chút chuẩn bị, kiếp sau không phải trải qua việc trở thành túi da mà sống qua nữa. Lão quản gia lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Cảnh Thất đem hắn đến trước linh vị, thân mình cúi xuống nói. Tiểu vương gia cấp lão vương gia một cái dập đầu đi, sau này trong vương phủ, ngài chính là đương gia. Lão nhân trên mặt mang theo một loại biểu tình gần đất xa trời mà nói. Cảnh Thất theo chỉ dẫn của hắn mà quỳ xuống, quy củ được dạy cho đã sớm quên, bộ dạng vẫn là hướng linh vị phụ thân dập đầu vài cái. Đầu thất là ngày du hồn trở về, hắn không biết lão nhân một lòng theo đuổi vong thê kia có còn nhớ hay không việc y trên dương gian còn có một đứa con trai, cũng không biết mình hiện giờ còn sống, còn có thấy được yêu quái ở âm phủ hay không, trong lòng đảo qua một chút hoài niệm. tuy nói không còn tình cảm gì, nhưng hôm nay lại một lần nữa trông thấy cố nhân, rốt cuộc vẫn luôn hảo. Chính lúc này có một gã sai vặt tiến vào, nói Bình Tây đại tướng quân tới chơi, lão quản gia liền nhìn cảnh thất giật mình một cái, vội bảo. Mau mời, âm thanh thế nhưng có chút kích động, vị Bình Tây tướng quân Phùng Nguyên Cát này nằm trong số bằng hữu không nhiều lắm của lão vương gia lúc còn sống, tính ra cảnh thất còn phải gọi y một tiếng sư phụ, về điểm công phu gà mờ này của hắn chính là nhờ Phùng đại tướng quân vỡ lòng. Một lát sau, một hán tử thân hình tinh tráng nhanh chóng tiến vào, Bình An ở phía sau chậm rãi một đường chạy theo y. Cảnh thất biết y không có tính câu nệ, thấy y cũng không hành lễ, chỉ là thoáng có chút thảm đạm mà cười cười, hắn nhớ rõ ràng rành mạch Phùng Nguyên Cát thọ số rất mau chấm dứt. Phùng Nguyên Cát cho rằng hắn là vì phụ thân mới mất, khẽ thở dài, bàn tay to như quạt hương bồ đưa qua, sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng. Khổ thân ngươi, liền đối linh vị lão vương ra bái một cái, cảnh thất lúc này mới hoàn lễ, sau đó đối Bình An nói rằng. Đem một cái bồ đoàn lại đây cho đại tướng quân, lão quản gia mãnh há mồm. Này, cảnh thất khoát tay, không ngại, lấy đến là được, các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn cùng tướng quân trò chuyện. Lão quản gia tận trung cả đời vì vương phủ, từ trước đến nay luôn nhất nhất quy củ, tuy rằng cảnh thất năm nay bất quá mới có 10 tuổi nhưng ở trong lòng hắn, lão vương gia không có tiểu chủ tử lời nói chính là mệnh lệnh, rốt cuộc không nói nhiều, khom người lui xuống. Bên trong linh đường chỉ còn lại Chậu Than cùng hai người, Phùng Nguyên Cát đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, hắn là một người thô lỗ, chỉ biết đánh giặc, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói như thế nào, có chút ngốc mà nói. Lão từ đó là một kẻ sáng suốt, thời điểm còn sống cũng không làm việc gì nên chuyện hiện giờ đã đi, ngươi này một tiểu thân thể mảnh như giấy, phải biết trân trọng chính bản thân mình. Cảnh thất khóe miệng hơi cười cười, duỗi thẳng chân, cũng thả lỏng ngồi dưới đất, câu được câu không lấy chút tiền giấy ném vào trong chậu than. Ta hảo lắm, ngược lại tướng quân ngươi muốn ra khỏi kinh thành đi. Phùng Nguyên Cát sừng sốt, dương mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết, cách chương,